bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 6, đại khí vận. Hạ, cho đến lúc này, Bùi Kiều mới biết những thứ kia chấp niệm thức ăn tại sao có thể nhanh như vậy gia tăng nhân chấp niệm mà người bình thường ăn sau đó. Linh hồn nhanh chóng ngưng luyện, thân thể tố chất hối hả trở nên mạnh mẽ, cũng có thể sử dụng ra niệm động lực như vậy thủ đoạn đến. Khó trách sẽ như thế rồi, nếu là chiếu những thứ này dị tộc mạnh như vậy bước đi nuốt phệ linh hồn đánh tan sau chấp niệm. Chấp niệm bên trong kèm theo tội nghiệt, tạp chất, thậm chí còn có nguyên linh hồn chủ nhân một ít ý thức. Nhiều như vậy tạp chất tất cả đều bị hấp thu. Khó trách những thứ này dị tộc linh hồn người nhỏ yếu như vậy rồi. Trừ những thứ này ra, Bùi Kiêu càng là từ nơi này hai người nơi đó biết rất nhiều chuyện. Tỉ như bát đại cường tộc thực lực cụ thể, đặc biệt là dã man tộc cùng ác ma tộc. Dã man tộc có một cái ma vương cấp bậc cường giả. Phế tích chiến thần tháp nam, chính đang say giấc nồng. Không có văn minh vũ khí trời sinh. Ác ma tộc hai cái ma vương cấp bậc cường giả, ô nhiễm người Akaimon, kẻ lừa gạt Kilchedon, cũng cùng không có văn minh vũ khí trời sinh, cũng đồng dạng là ở trong giấc ngủ say. Theo hai người này từng nói, phổ thông đất vô chủ mở ra thời gian cùng mở ra vị trí cũng không cố định. Vì vậy cũng có mấy cái đất vô chủ ở ngày tận thế tới lúc mở ra. Trong đó chủng tộc cùng nên đất vô chủ đều đã hủy diệt. Lưu lại đất vô chủ cũng đã là tương đối ổn định. Nhưng là so với thánh địa mà nói, đất vô chủ bất xác định tính quá lớn. Đây cũng chính là tại sao bát tộc được gọi là bát đại cương tộc. Mà còn lại chủng tộc chỉ là viễn cổ bách tộc một trong nguyên nhân. Này không đơn thuần là bát đại cường tộc chung có ma vương cấp bậc cường giả trấn giữ. Thánh địa so với đất vô chủ mà nói, không những có cực mạnh ổn định tính, hơn nữa lại có thể chính mình chắc chắn mở ra thời gian cùng vị trí. Nhưng là, muốn khống chế thánh địa thì nhất định phải là ma vương cấp bậc. Cũng tức là các tộc lời muốn nói thánh hồn mới được. Trừ những thứ này ra còn lại sinh mệnh là không có tư cách khống chế thánh địa. Hơn nữa khống chế thánh địa đối với thánh hồn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Thông thường mà nói, làm tân một kỷ nguyên bắt đầu sau, bách tộc bắt đầu lại phồn vinh, ít nhất cũng phải trăm năm thời gian sau, các tộc thánh hồn mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đây cũng là chính là bách tộc đại chiến bình thường đều tại trăm năm sau bắt đầu duyên cớ. Nghe đến đó lúc, trong lòng Bùi Kiêu cũng ít một chút lo âu. Dù sao hắn còn không phải là thật chính ma ngôi vua cấp. Nếu là những ma vương đó cấp bậc tới một hắn còn không sợ. Liều mạng linh hồn chấn động, sử dụng ra vô hạn chiến chế. Nói không chừng còn nghĩ đem cho tàn sát xuống cũng có thể. Nhưng nếu là tới hai cái lời nói, hắn liền thật chỉ có thể chạy trốn. Nếu là tới ba cái, phòng chừng hắn ngay cả chạy trốn hy vọng cũng không lớn. Dù sao những thứ này dị tộc có thể trở thành thánh hồn. Kia linh hồn nhất định là thuần túy lại thuần túy, ngưng luyện lại ngưng luyện. Chân ma cấp còn có thể có tạp chất chấp niệm. Thánh hồn nhưng là chân chính không tì vết tồn tại. Đây là tuyệt đối không cách nào làm giả. Cho nên dị tộc thánh hồn cùng nhân loại thánh hồn tương đối. Nhất định là sống vài chục vạn năm dị tộc thánh hồn càng hơn một bậc. Bằng vào kia kinh nghiệm, ý thức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo, liền so với người bình thường loại ma vương cấp bậc mạnh. Dĩ nhiên, cái này không bao gồm Bùi Kiêu vô hạn chiến chế, còn có cung Diệp Vũ kia quái thai. Chung quy mà nói, muốn trở thành bát đại cường tộc như vậy, có thể né tránh mạt nhật văn minh chủng tộc. Như vậy đem tiền đề nhất định phải nắm giữ một cái huyễn tưởng địa. Hơn nữa huyễn tưởng địa nắm giữ sau, có thể sinh ra bao lớn thổ địa. Cái này thổ địa có thể nuôi bao nhiêu người, đều phải xem trưởng cầm cái này huyễn tưởng địa thánh hồn thực lực. Đây cũng là những thứ kia viễn cổ bây giờ bách tộc là cái gì, nhân số cũng không quá nhiều nguyên. Nhân, chung quy mà nói, mặc dù Bùi Kiêu tổn thất một bộ phận chấp niệm, nhưng là lại đổi lấy rồi hai cái chân ma cấp bậc người làm. Ác ma thập chỉ cụ ma vương Werimasa, dã man nhân nữ quân nhân Hiu. Hai người này mặc dù trong cơ thể chấp niệm tội nghiệt quấn quanh, nghĩ bậy phồn sinh, nhưng là chung quy mà nói, vẫn là có đến chân ma cấp bậc thực lực. Bùi Kiêu cũng là sợ Bắc Kinh thành phố phế tích lớn như vậy. Một mình hắn thực lực tuy mạnh, lại cũng không có thể chu đáo chu toàn. Cho nên có hai cái này chân ma cấp bậc cường giả tới thủ hộ nhân loại, cũng không nhất định sợ những thứ kia dị tộc phái ra cái gì đánh bất ngờ tiểu đội loại rồi. Giống như này, đang cùng hai người từng đàm thoại sau đó, Bùi Kiêu lại theo thường lệ tuần tra một lần những thứ kia dị tộc nô lệ đang ở đào Bắc Kinh tứ hoàn giao lộ, bởi vì toàn bộ Bắc Kinh thành phố quả thật quá lớn, mà lần trước động đất lại hủy được quá mức hoàn toàn. Đó là có này ấy rất nhiều vạn dị tộc nô lệ, đào độ tiến triển cũng là chậm rất, để uy hiếp những thứ này dị tộc, hắn là như vậy xế chiều mỗi ngày đều phải có mặt một lần. Mà Werimasa cùng Hiu là lập tức biểu hiện ra bọn họ tân trạng thái. Phảng phất trước coi rẻ nhân loại bọn họ hoàn toàn biến mất một cái như vậy. Một bộ rất có vinh hạnh bộ dáng đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng. Theo hai người này từng nói, mặc dù bọn họ là với nhau bên trong tộc cao cấp thánh linh, nhưng là cách bên trong tộc cao cấp nhất trưởng lão cấp bậc còn có như vậy một khoảng cách. Nếu không lần này cũng sẽ không là bọn hắn dẫn đội tới trước, mà có thể đi theo ở ma vương cấp bậc thánh hồn sau lưng. Đối với bất kỳ chủng tộc nào tộc nhân mà nói, đều là chí cao vô thượng vinh dự, ở bọn họ tâm lý, nhưng là đã đem Bùi Kiêu coi thành một cái chân chính thánh hồn ma vương cấp bậc cường giả. Ngay tại Bùi Kiêu mang theo hai người một đường chạy tới nô lệ thi công địa, ở nơi nào, chính có mấy tên quốc hội nghị viên đang chỉ huy đủ loại công việc. Trong đó một cái người đàn ông trung niên thấy Bùi Kiêu sau, lập tức liền chạy chậm chạy tới, mặc dù không có cái gì A-dua biểu tình, bất quá trên mặt vẫn mang theo sùng kính cùng cung kính. Bùi Kiêu cười đối với cái này người đàn ông trung niên nói, không nên câu nệ như vậy, đúng rồi, hai người bọn họ bây giờ là nhân loại ngoại tộc trưởng lão. Kêu đoàn người đối với bọn họ cung kính nhiều chút, cho mỗi người bọn họ phân một bộ căn phòng. Trước mắt là quốc hội dễ dàng nghị viên, nếu là bên trong tộc có cái gì sự tình lời nói, có thể nói cho hai vị này ngoại tộc trưởng lão. Werimasa cùng nghe vậy hiu, trên mặt bọn họ cũng đối với này người đàn ông trung niên lộ ra mỉm cười. Hơn nữa trong lòng hai người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dầu gì bọn họ cũng là mỗi người trong chủng tộc xưng tổ xưng tông nhân. Mặc dù bây giờ thành tù binh, hoặc giả nói là Bùi Kiêu nô lệ, nhưng là bọn họ tâm lý vẫn không lớn để mắt nhân loại. Này lại không nhắc, muốn bọn họ giống như những thứ kia dị tộc nô lệ như vậy bị loài người nô dịch. Mặc dù bọn họ không dám phản kháng, nhưng là tâm lý khó chịu nhất định sẽ có, thỉnh thoảng lạnh nhạt xuống. Bùi Kiêu cũng bắt bọn họ không có quá lớn biện pháp. Mà bây giờ Bùi Kiêu làm như vậy, thoáng cái cũng coi là cho bọn họ một nấc thang, một cái thiên đại mặt mũi, để cho bọn họ cũng tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Huống chi tình huống bây giờ để cho bọn họ lập tức đi xa, có lẽ bọn họ cũng sẽ chần chờ một chút. Khi lấy được Bùi Kiêu phù văn sau đó, mặc dù lúc ấy tâm lý quả thật khẩn trương và lo lắng cực kỳ, nhưng là bọn họ giàu gì cũng là chân ma cấp bậc người, tự nhiên cũng có thể cảm giác trong cơ thể tạp chất bắt đầu giảm bớt. Chấp niệm bên trong tội nghiệt cũng giống vậy bắt đầu giảm bớt. Đây quả thực giống như là trong truyền thuyết thần khí cự đại uy năng, để cho bọn họ bất mãn tâm một chút tử bình hơi thở đi xuống. Ngược lại thì sinh ra một loại không nói ra hy vọng. Thánh hồn a, vạn kiếp bất diệt, bách khó khăn không dính, hồn thể linh hồn không tì vết chút nào, có thể xưng thần, xưng tiên, xưng ma, đây mới là bọn họ trong đáy lòng lớn nhất theo đuổi. Mà dưới mắt lại liền đã thấy hy vọng, huống chi bọn họ cũng nhìn thấy trước mắt Bùi Kiêu trên người ngưng tụ khí vận lớn đến dọa người. Gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất, đó là kia đã từng trở thành quá kỷ nguyên nhân vật chính văn minh cự nhân tộc cũng chưa từng. Có như thế khí vận, hơn nữa còn là ngưng kết ở hắn trên người một người. Loại hiện tượng này bọn họ căn bản chưa bao giờ nghe. Cho nên đây cũng là kiên định bọn họ ở lại Bùi Kiêu bên người quyết tâm. Phải biết khí vận nhưng là có thể gia trì a. Chỉ cần bọn họ quả thật trung thành, lấy bọn họ chân ma cấp bậc cao cấp thánh linh thực lực, hà sợ Bùi Kiêu không trọng dụng bọn họ. Khi đó, khí vận gia thân, bọn họ trở thành thánh hồn có khả năng sẽ so với bây giờ đại thập bội, gấp trăm lần. Cho nên bây giờ Bùi Kiêu cho bọn hắn một bộ mặt, để cho bọn họ trở thành nhân loại ngoại tộc trưởng lão. Hơn nữa còn trở thành quốc hội nghị viên. Như vậy thứ nhất, bọn họ lại có mặt mũi, lại có lợi ích thiết thực. Bây giờ hai người tâm lý mới thật để xuống, thậm chí còn âm thầm nghĩ, có phải hay không là đem mình không cầm quyền man tộc cùng ác ma tộc bên trong chi nhánh tộc nhân đều cho rời này phương. Như vậy nghĩ tới, ngay tại hai người tâm lý âm thầm tính toán, thậm chí bắt đầu nghĩ đến bằng vào thực lực của chính mình, còn có rời tới tộc quần thực lực, có thể ở nội bộ nhân loại tranh thủ được cái địa vị gì, thậm chí có thể được nhiều đại khí vận gia trì lúc. Bỗng nhiên ở phía xa một mảnh nô lệ trong khu vực truyền đến nhiều tiếng ồn ào náo động. Mấy con người cũng hướng đến nơi đó. Không lâu lắm, liền nghe được súng vang lên âm thanh. Bùi Kiêu hơi sững sờ, liền vội vàng trước một bước đi về phía phe kia, liền thấy một cái ô quy nhân chính nằm ở chỗ này lớn tiếng kêu lên. Hơn nữa cái này ô quy nhân kêu lên hay lại là tiếng Hán. Có thể tưởng tượng được, hắn nhất định là nuốt ăn quá linh hồn nhân loại. Các ngươi lại dám đánh ta, cầm này cổ quái ma pháp vũ khí đánh ta. Ta nói cho các ngươi biết, ba ta là Lý Cương. Các ngươi mau thả rồi ta, nếu không ta muốn các ngươi khỏe nhìn. Cái này ô quy nhân nằm ở chỗ này lớn tiếng la lên. Trên người hắn trải rộng mấy chục lỗ đạn. Bất quá ô quy người và ô quy vương bát một loại có một xác, cho nên trừ hắn ra tứ chi trở ra, trên thân thể còn không có bị tổn thương gì. Bùi Kiêu biết cái này ô quy nhân, đó là đi theo hải tộc linh hồn người đồng thời tới một đám hải tộc tộc dân. Ngoại trừ ô quy nhân trở ra, còn có hải mã nhân, xa ngư nhân những thứ này cổ quái hình thái chủng tộc. Bất quá những thứ kia ngư nhân nhiều chút không quá thích hợp lâu dài ở trên đất bằng sinh tồn, đã để cho Bùi Kiêu cho trực tiếp giết chết. Còn thừa lại mấy chục danh ô quy tộc, vương bát tộc, biển quy tộc cái gì. Tốc độ bọn họ mặc dù chậm, nhưng là khí lực cũng khá lớn. Đem ra đương vận thua xe sử dụng ngược lại là rất thích hợp. Cho nên trực tiếp liền ném tới nơi này. Nhưng là không nghĩ tới mới qua vài ngày như vậy, những thứ này hải tộc dị tộc lại liền gây chuyện. Ngay sau đó hắn liền quay đầu lại hỏi hướng hai người đạo. Cái kia Lý Cương là ai a? Nghe tựa hồ rất nghiêu bê dáng vẻ. Sau lưng hai người cũng muốn trả lời, bất quá Werimasa quá mức thân sĩ, trước phải bày ra một cái bộ dáng. Mà Hiu là đỉnh đạc đạo. Ta biết a, hải tộc một cái cao cấp thánh linh mà, được xưng ô quy thừa tướng gia hỏa. Tên kia tựa hồ là hải tộc thánh hồn lão tổ tông bá hạ một cái con cháu. Nghe nói ở hải tộc bên trong thuộc về ô quy vương bát nhất tộc đại tổng quản, đại trưởng lão cấp nhân vật. Ô, Bùi Kiêu tùy ý trả lời một câu. Đừng nói là một cái chân ma cấp con cháu rồi, đó là cái kia chân ma cấp đứng ở trước mặt hắn, cũng bất quá là một đấm đi xuống đánh cho thành hai cái tiểu bánh bột. hắn không lo lắng chút nào, quay đầu nói, mang xuống, trước đã lột ra, sau đó đem xác cất kỹ, này xác tài liệu tựa hồ rất chân quý dáng vẻ. Đúng rồi, đem hắn phía dưới cho cắt phiến, không biết ô quy roi cùng rùa biển roi hiệu quả như thế nào. Rót rượu cho những thứ kia ải nhân bọn nô lệ uống, để cho bọn họ đề cao nhiều chút lực lượng. Nói xong, hắn xoay người liền hướng nhân loại thành phương hướng đi đi. Mà ở sau thân thể hắn, cái kia ô quy nhân vẫn ở nơi đó hét thảm đến không ngừng gào thét. Thanh âm truyền đi rồi thật xa thật xa. Ba ta là Lý Cương, các người ai dám bắt ta? Ba ta là Lý Cương. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.